Chương 1963, Thiên Tượng Thần Hoàng. Trơ mắt nhìn Phương Thần rời đi, Tử Vong Thần Đế rất là tức giận. Hắc Đế kịp thời đưa ra bên cạnh, đem nó ngăn cản. Sư đệ ngươi quá vọng động rồi, hủy diệt thần đế cũng không phải trò đùa. Thần đế tụ hội trước đó, vẫn là không muốn đối hắn xuất thủ. Sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy. Người này quá mức phách lối, căn bản không đem chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung để vào mắt. Tử Vong Thần Đế lạnh giọng nói, mà lại, chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung nợ máu. Chẳng lẽ sư huynh quên rồi sao? Hắc Đế lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao không muốn đem Phương Thần chém giết, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy. Hủy diệt thần đế lửa giận, chúng ta không thể thừa nhận. Bất quá sư đệ ngươi cũng không cần gấp, thần đế tụ hội lập tức liền muốn tới. Ta nghe nói thập đại trí cường thần đế sau khi thương nghị, từng có nửa thần đế lựa chọn cho Phương Thần một phiếu, đồng ý hắn dùng thần hoàng thân phận tham gia thần đế tụ hội. Hắc Đế no y cái gì nghe vậy, Tử Vong Thần Đế sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Bất quá một lát sau, trên mặt của hắn tựu lộ ra âm trầm nụ cười. Thần đế tụ hội, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tử Vong Thần Đế lạnh như băng nói. Phương Thần thi triển thời không huyễn ma sách, trong nháy mắt thoát đi Tử Vong Thần Đế phạm vi công kích. Rất nhanh lại một lần nữa đi vào tạp dịch đường, nguyên bản bình tĩnh trở lại tạp dịch đường, lại lần nữa phát sinh chấn động. Hủy diệt thần hoàng đại nhân. Lần trước tạp dịch đường chu còn đối Phương Thần xuất thủ, nhưng tất cả những thứ này lại cung kính như thế kêu một tiếng đại nhân. Cương giả, mặc kệ ở đâu, đều sẽ đạt được tôn trọng. Ta tới đón một người, không có vấn đề gì chứ? Phương Thần hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, thần hoàng đại nhân muốn tiếp ai cũng có thể. Tạp dịch đường chu cười ha hả nói. Nói đùa cái gì, liền Tử Vong Thần Đế đều không ra mặt, hắn một cái tạp dịch đường chủ năng làm sao bây giờ thanh hầu. Phương Thần ánh mắt, rơi vào đông đảo bồi luyện bên trong, liếc mắt liền thấy được thanh hậu. Đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, thanh hậu trên mặt, mang theo một vòng tang thương chi sắc. Bất quá theo trong ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được, hắn không cam lòng bình thường. Mới Phương Thần thanh hậu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, vừa tới thần giới liền có thể gặp được hảo huynh đệ Phương Thần. Mà lại liền tạp dịch đường chu đều đối hắn tất cung tất kính. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tại thần giới làm ăn cũng không tệ á. Vạn chúng chú mục bên trong, thanh hậu đi đến Phương Thần bên cạnh, một quyền nện ở Phương Thần trên bờ vai. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Phương Thần đạo, lập tức hắn một phát bắt được thanh hậu, biến mất tại trong vòng trời. Tạp dịch đường chủ kiến hình, xoa xoa mồ hôi trắng trâu, thở dài một hơi. Tại trở về Thiên Cốt Cung trên đường, thanh hậu cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều. Ta trước đó trở về một chuyến hạ giới. So tại bế tử quan, sở dĩ tiểu không có quấy rầy ngươi. Ai nghĩ trong nháy mắt ngươi tiểu phi thăng tới thần giới. Phương Thần cười nói. Thanh hậu tu vi, cũng là đạt đến vạn cổ cảnh. Bất quá, hắn tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, hiển nhiên càng mạnh. Đây chính là thần giới A, quả nhiên là cường giả như mây á. Thanh hậu cảm thán nói. Khôi lỗi của ngươi một đạo như thế nào? Phương Thần dò hỏi. Tạm được, ta cảm giác đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiến thêm. Thanh hậu có chút ảo não. Không có việc gì, chờ trở lại Thiên Cốt Cung, ta đem ngươi dẫn tiến cho một vị khôi lỗi đại sư, ngươi đi theo hắn tu hành. Sắp trở lại Thiên Cốt Cung thời điểm, Phương Thần đột nhiên dừng bước, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Phương huynh, thế nào? Thanh hậu cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng hỏi. Thanh hậu huynh, phía trước liền là Thiên Cốt Cung cương vực hư huyễn thành. Ngươi mang theo khối này lệnh bài, liền nói là ta Phương Thần hảo huynh đệ. Hư huyễn thành chủ sẽ đích thân đưa ngươi hồi Thiên Cốt Cung. Ta có một số việc muốn đi làm, chờ xong xuôi lại đi tìm ngươi. Phương Thần no y thanh hậu gật đầu, cầm lệnh bài rời đi. Lúc này, Phương Thần truyền âm cho Cốt Tổ. Sư tôn. Phương Thần thanh âm rất gấp gáp, Cốt Tổ hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phương Thần, thế nào pha y chăng gặp được nguy hiểm? Sư tôn, ta có khả năng tìm tơ y thánh quang giáo thiên tượng cứ điểm địa chỉ. Phương Thần no y cái gì thiên tượng cứ điểm? Cốt Tổ nghe vậy, lúc này biểu thị muốn đi qua, nhưng bị Phương Thần ngăn trở. Phương Thần sẽ tại hạ giới phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Cốt Tổ. Cái sau nghe vậy, tâm tình thật tốt. Ha ha ha, ngươi làm không tệ. Ta tạm thời không đi qua, bất quá sẽ dùng thần thức thời khắc chú ý ngươi. Ngươi tiếp tục cùng thiên tượng thần hoàng giữ liên lạc. Nhất định không nên đánh thảo kinh xà. Cốt Tổ lo ý được. Cùng cốt tổ đưa tin xong, phương thần lại lần nữa mở ra vừa mới đưa tin tin tức. Đây là một người xa lạ tin tức truyền đến. Hủy diệt thần hoàng, thân thế của ngươi, ta đã điều tra rất rõ ràng. Ngươi là từ hạ giới vũ trụ phi thăng lên tới, thân nhân của ngươi bằng hữu đều tại hạ giới. Ngươi là ai? Phương thần làm bộ hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, thân nhân của ngươi bằng hữu sinh mệnh đều nắm giữ tại trên tay của ta. Không muốn ý đồ liên hệ cốt tổ, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Phương thần làm bộ hốt hoảng bộ dáng, vội vàng nói, không, ngươi không thể làm loạn. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, đưa tin trong ngọc bội lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Ta ngay tại hư huyễn thành bên ngoài vạn lý chỗ trên ngọn núi, ngươi tới nơi này tìm ta. Nhớ kỹ, nếu là bại lộ hành tung của ta, ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác đi. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Hô hô hô mấy hơi thở về sau, phương thần đi tới chỉ định trên đỉnh núi. Ta đã tới, ngươi ở đâu? Phương thần hỏi. Đột nhiên, trong hư không truyền ra một thanh âm, không hổ là hủy diệt thần hoàng, thật là có đảm lượng a. Ngươi đến cùng là ai? Phương thần nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ngươi có thể gọi ta thiên tượng thần hoàng. Trong hư không lại lần nữa truyền đến thanh âm. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phương thần vừa nói chuyện, vừa quan sát chung quanh. Quả thực là không có phát hiện thiên tượng thần hoàng tung tích, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, chẳng lẽ cái sau trên người có cái gì che giấu khí tức trí bảo sao? Hủy diệt thần hoàng, ta QNZ không vòng vo với ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là Thánh Quang Giáo trưởng lão. Ta tới đây là vì lôi kéo ngươi, gia nhập Thánh Quang Giáo. Thiên tượng thần hoàng no y không có khả năng. Phương thần no y như trực tiếp đáp ứng, chẳng phải là sẽ khiến thiên tượng thần hoàng lòng nghi ngờ người trước không nên gấp gáp cự tuyệt nha. Chúng ta Thánh Quang Giáo nhất thống thần giới thời gian nhanh đến. Chỉ cần giáo chủ xuất quan, sẽ dẹp yên thần giới. Vậy ngươi còn tới tìm ta? Phương thần lạnh như băng nói. Hủy diệt thần hoàng, chúng ta một mực tại âm thầm chú ý ngươi. Tiềm lực của ngươi, ngoài dự liệu của chúng ta, nói ngươi là cái này một vũ trụ kỷ nguyên yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng không đủ. Dạng này thiên tài, nếu là có thể gia nhập chúng ta Thánh Quang Giáo, tất nhiên sẽ lệnh trong giáo thực lực đại trướng. Thiên tượng thần hoàng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại thần giới có thể được đến cái gì cũng không chiếm được. Nếu ngươi gia nhập Thánh Quang Giáo, chờ Thánh Quang Giáo nhất thống thần giới về sau, giáo chủ sẽ ban cho ngươi một khối đất phong. Cho ngươi cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thể chỉ dẫn ngươi trở thành vũ trụ thần. Nghe vậy, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Đây hết thảy đều bị nút trong bóng tối thiên tượng thần hoàng cho bắt được. Hắn mắt lạnh nhìn phương thần, tiếp tục dần dần lợi dụng. Gia nhập Thánh Quang Giáo, liền mang ý nghĩa là phản bội thần giới, ta không có khả năng làm chuyện như vậy. Phương thần nói, đem thân nhân của ta bằng hữu thả đi, ta có thể đáp ứng các ngươi những điều kiện khác. Những điều kiện khác, thật sự là buồn cười. Ta cho ngươi đi giết cốt tổ, ngươi có thể giết được sao? Thiên tượng thần hoàng cười lạnh, ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi gia nhập Thánh Quang Giáo, nếu không tiểu không bàn nữa. Nghe được thiên tượng thần hoàng, phương thần có chút lo lắng. Không, hắn biểu hiện ra thống khổ dãy rua, một lúc lâu sau ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi tiểu không sợ ta làm bộ gia nhập, cứu ra thân nhân phía sau lưng phản các ngươi sao? Điểm này chúng ta tự nhiên sẽ phòng bị, ngươi gia nhập Thánh Quang Giáo về sau. Chúng ta sẽ ở trên người ngươi gieo xuống thánh loại. Trên người của ngươi sẽ vĩnh cửu lưu lại Thánh Quang Giáo ấn ký, vĩnh thế không phải phản bội. Thiên tượng thần hoàng no y Thánh Quang Giáo có thể thỏa mãn ngươi hết thảy, cho ngươi lớn nhất quyền lực. Giáo chủ dẹp thiên thần giới về sau, ngươi chính là mới thần giới chi chủ. Phương thần mặt ngoài làm bộ dãy rua, kỳ thực trong bóng tối tìm kiếm thiên tượng thần hoàng tung tích. Sư tôn, ngươi có thể hay không phát hiện thiên tượng thần hoàng tung tích? Thiên tượng thần hoàng trên người có trí bảo, che giấu khí tức, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn đại khái vị trí. Cốt tổ no ý vậy làm sao bây giờ có thể đem hắn bắt được sao? Phương thần hỏi.